Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 428, Tây Du kết thúc. Ngọc Đế cùng Như Lai sau khi rời đi, cũng là bắt đầu Tây Du của mình đại kế, Phật môn đông độ kế hoạch. Đối với Phương Mặc mà nói, hết thảy đó đều lộ ra không phải rất quan trọng, hắn cũng là mang theo cô ngốc. Ở trong tam giới khắp nơi du đãng, đi ăn một chuyến nhân sâm quả của Trấn Nguyên Tử, hai người lại đi đến U Minh Địa Phủ, bái phỏng hậu thổ hóa luân hồi về sau, thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, thành tựu nguyên thần, nhưng cũng bởi vậy bị vây địa phủ, vĩnh viễn không thể đặt chân hồng hoang đại địa, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là có, đó chính là... Trong tại địa phủ, hậu thổ có thể dựa vào ưu thế địa lý, phát huy ra gần tiên tôn trung hậu kỳ thực lực. Sức chiến đấu này, ở trong hồng hoang, ngay cả danh xưng là thánh nhân mạnh nhất lão tử, đều không đạt được. Cho nên nói, trong địa phủ, hậu thổ vô địch, lừa dối một phen, Phương Mặc hao tốn 1000 điểm tích lũy, dùng trung hậu thổ toàn bộ năng lượng. Cỗ này đến từ tiên tôn năng lượng, cũng không đủ khiến Phương Mặc đột phá tiên quân gông cùm xiềng xích, trở thành tiên đế. Đi dạo xong địa phủ, Phương Mặc lại ở trong tam giới đi lung tung. Cái gì đảo Bồng Lai, Thiên Đình, phương Tây Lôi Âm Tự, còn có tên Nữ Nhi Quốc. Lúc này Nữ Nhi Quốc quốc vương, Phương Mặc nhìn liền như vậy, nếu là hậu thế Tây Du thời điểm, Phương Mặc nói không chừng còn có hứng thú ngâm ngâm. Hai người chơi đùa nhốn nháo. Rốt cuộc, ở sau 3 tháng, đạt được Như Lai cùng Ngọc Đế tin tức. Phương Mặc truyền âm báo cho Tôn Ngộ Không. Mấy người ước định, vẫn là ở Hoa Quả Sơn tập hợp. Sư phụ, Ngọc Đế đó là cái gì ánh mắt? Thế nào xem ta liền giống nhìn giống như cừu nhân? Tôn Ngộ Không né sau lưng Phương Mặc. Rụt rè nhìn Ngọc Đế, chỉ gặp Ngọc Đế ngồi ở đối diện Phương Mặc, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Mặc phía sau Tôn Ngộ Không. Liền giống nhìn giống như cừu nhân, ngươi đem người ta 7 cái nữ nhi bảo bối đều cho tạm biệt. Cho ta, ta mẹ nhà hắn đã sớm chuẩn bị cho ngươi chết. Còn có ngươi ở chỗ này. Phương Mặc quay đầu lại nhìn Tôn Ngộ Không, nói nhỏ, hắc hắc. Tôn Ngộ Không nghe vậy một trận cười ngây ngô, sau đó bỗng nhiên lại phát hiện không đúng. Sư phụ, đây chính là chủ ý của ngươi a. Hiện tại ngươi nghĩ vứt ra trách nhiệm. Ngộ Không nhìn Phương Mặc, há to mồm, truyền âm, mưa ta không dưa. Phương Mặc nhún nhún vai, sau đó nghiêm nghị nhìn trước mặt Ngọc Đế cùng Như Lai. Đại nhân, con khỉ này làm những chuyện như vậy. Ta cũng không truy cứu, chỉ hy vọng hắn có thể đủ tốt tốt đợi ta cái kia 7 cái nữ nhi bảo bối. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi nói, Ngộ Không lại là chút nào cũng không có đã hiểu. Hắn có không truy cứu ý tứ, đây là tự nhiên, nếu lệnh ái theo đồ nhi ta, đó chính là ta người Phương Mặc. Sau đó, tự nhiên có Phương Mặc ta bao bọc. Cái này đầu khỉ nếu là dám khi dễ cô vợ trẻ, xem ta không đánh đoạn mất hắn khỉ chân. Phương Mặc bảo đảm nói, đã có người lớn nói chuyện, ta kia an tâm. Nhìn qua Ngọc Đế là khẩu khí, nhưng cụ thể cũng không biết. Tốt, chúng ta nói chính sự, các ngươi vấn đề này giải quyết thế nào? Phương Mặc nhìn Ngọc Đế cùng Như Lai hỏi, trên cơ bản đều làm tốt. Đội ngũ đã tổ chức, trang tử cũng sắp xếp xong xuôi, liền chờ chạy. Ngọc Đế gật đầu, nói, vậy tốt, Ngộ Không, sau đó liền giao cho ngươi, nhanh đi mau trở về. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được hiệu quả. Phương Mặc nói, sư phụ, đều không dùng được 3 ngày. Tôn Ngộ Không lắc đầu, xoay người thi triển tung địa kim quang. Chạy trốn bình thường chạy, con khỉ này, Phương Mặc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ta đi an bài một chút, Các ngươi tiếp tục hàn huyên. Như Lai nhìn một chút, đứng dậy hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng đuổi theo. Đại nhân, nếu như không có chuyện gì mà bảo, ta trước hết cáo từ, trở về an bài một chút, chờ đến con khỉ trở về, ta còn muốn gả con gái chút đấy. Ngọc Đế lớn, u khẩu khí, rất khó chịu a. Không có chuyện gì, ngươi đi đi, sau đó đến lúc ta tới cấp cho các ngươi chủ hôn. Phương Mặc cười nói, đã như vậy, vậy xin đa tạ đại nhân. Ngọc Đế gật đầu, vừa xoay người đi, mà Ngộ Không bên kia, ở Đại Hán Trường An hội hợp Kim Thiền Tử chuyển thế, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quảng Đông Bê Ta Quạc, bởi vì Tây Hải Long Vương Tiểu Bạch Long còn nhỏ đây, cho nên cũng không muốn con rồng kia. Bốn người một đường hướng Tây, bắt đầu điên cuồng đi đường hình thức, bởi vì Kim Thiền Tử chuyển thế thân thể so sánh suy nhược, cho nên Ngộ Không không thể không nhấc lên cân đẩu vân, nhưng còn không thể lật ra bổ nhào, chỉ có thể lấy tốc độ bình thường đi bay. Nhưng chính là như vậy, cũng chỉ dùng 3 ngày, đã đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, đến Tây Thiên Kim Thiền Tử chuyển thế, bị Như Lai tỉnh lại ký ức, đem pháp lực còn đưa Kim Thiền Tử, cho nên trên đường trở về, đoàn người bên trong chậm nhất ngược lại là Quảng Đông kéo căng thứ cho, liền liền Thiên Bồng, cũng không có Kim Thiền Tử chạy nhanh, không cần một canh giờ, mọi người đã tới Đại Hán thành Trường An. Lúc trước nhiều hơn phương diện làm nền dưới, mọi người rất nhanh hoàn thành Phật Pháp tuyên truyền giảng dài. Thật ra thì chủ yếu vẫn là chuyện của Kim Thiền Tử. Ngộ Không đã sớm đường chạy đi tìm thất tiên nữ của mình đi. Sau một thời gian ngắn, Phật môn cũng là bắt đầu ở Đông Thổ truyền bá. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cũng là đang bắt đầu truyền bá. Phật môn thấy thế, cũng là rất hài lòng. Lần này, Tây Du Lượng Kiếp, xem như kết thúc. Về phần phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, Phương Mặc liền không lo lắng. Hắn hiện tại, đang ở Thiên Cung cho Tôn Ngộ Không cùng thất tiên nữ chủ trì hôn lễ. Đám cưới con khỉ, một thân hồng trang, liền giống là vương giả thuốc trừ sâu bên trong đại thánh kết hôn cái kia ra dáng vẻ. Cũng là hóa thành hình người. Đây là mọi người gặp lần thứ nhất đến Tôn Ngộ Không hóa hình về sau trạng thái. Lăng Tiêu Bảo Điện, như vậy trang nghiêm thần thánh địa phương. Hôm nay trang phục hồng hồng hỏa hỏa, ở giữa nhất trên đài cao, treo một loạt đỏ chót đèn lồng. Ở giữa dán đại hỷ chữ, Ngọc Đế nhìn ra đầu tê dại, mang theo người mới, bên người Phương Mặc đứng Ngọc Đế và Vương Mẫu. Phương Mặc là chủ hôn nhân, đối với bên người chủ trì hôn lễ Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng nói, chờ đến Ngộ Không nắm lấy đại tiên nữ cùng tiểu thất tay của hai người. Còn lại tiên nữ đi theo khoảng lúc tiến vào. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, nhà trai Ngộ Không cao đường, là do Phương Mặc và cô ngốc hai người xung làm. Một cái sư phụ, một sư mẹ mà nhà gái, dĩ nhiên chính là Ngọc Đế và Vương Mẫu. Phu thê giao bái, Ngộ Không bái 7 lần, mới xem như bái xong. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, theo Thái Bạch Kim Tinh một câu cuối cùng, lễ này coi như là xong. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Đêm động phòng hoa chúc, tự nhiên không cần nói nhiều. Ngộ Không mãi cho đến ngày thứ 3 mới mang theo thất tiên nữ tới bái kiến Phương Mặc. Chờ đến uống xong trà sau, Phương Mặc khiến cô ngốc mang theo thất tiên nữ đi ra. Sau đó đối với Ngộ Không nói, Ngộ Không, vi sư, mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi giới này, ngươi, có theo hay không vi sư đi? Sư phụ là đồ nhi trên thế giới này thân nhân duy nhất. Sư phụ đi chỗ đó, đồ nhi liền đi chỗ đó. Tôn Ngộ Không kiên định nói, tốt, cùng ngươi mấy cái nàng dâu nói xong, cũng không thể đem người ta bỏ xuống. Chúng ta 7 ngày sau đó liền xuất phát. Phương Mặc gật đầu, theo Tôn Ngộ Không gật đầu. Tây Du kịch bản xem như hoàn toàn kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.